Chương 772, nội đấu. Thể vương triệt để tiêu tán. Đối với võ giả tới nói, linh hồn trọng yếu nhất, cho dù là nhục thể hủy diệt, linh hồn có thể bảo toàn, còn có thể tái tạo nhục thân. Nhưng là, một khi linh hồn triệt để tiêu tán, chính là chân chính tiêu tán. Phương Thần đối thể vương mộ huyệt cúc ba cung, sau đó rời đi thể vương mộ huyệt. Bát đại vương giả, năm đó bị thương quá nặng đi, căn bản không có khép lại có thể ta y nhiều năm như vợ ơ y đến, lưu lại một tia tàn niệm, đã đầy đủ lợi hại. Phương Thần rời đi thể vương mộ huyệt thời điểm, đột nhiên thể vương mộ huyệt tẩn vào lòng đất. Ngọn núi bên trên, Phương Thần đột ngột xuất hiện, để Hà Hoa Huy cùng Huyễn Vô Danh, cũng là khẽ giật mình, chợt hai người nhìn chăm chú Phương Thần, đôi mắt tỏa sáng. Tiểu tử, người rốt cục xuất hiện, Hà Hoa Huy âm trầm cười nói. Không còn làm con rùa đen rút đầu sao? Huyễn Vô Danh lạnh như băng nói. Hai người ở chỗ này trọn vẹn chờ đợi thời gian nửa tháng, coi là Phương Thần tại làm rùa đen rút đầu không dám xuất hiện. Liên tại bọn hắn kiên nhẫn sẽ làm hao mòn sạch sẽ thời điểm, Phương Thần xuất hiện. Giống như Phương Thần tại xuất hiện trễ một chút, chỉ sợ Lâm Nghiên Nhi liền sẽ bị bọn hắn chém giết. Lúc này Lâm Nghiên Nhi, toàn thân linh khí bị phong cấm, thân thể mềm mại của nàng phía trên, chật vật không chịu nổi. Quần áo có chu tờ không ngay ngắn, bất quá nhìn hắn bộ dáng, hai người hẳn là không đối nàng làm cái gì. Lâm Nghiên Nhi nhìn thấy Phương Thần thời điểm, trong đôi mắt, trong nháy mắt đã tuôn ra nước mắt. Phương Thần thấy cảnh này, cũng là sững sờ, chợt lửa giận trong lòng bên trong đốt. Bọn hắn muốn dùng Lâm Nghiên Nhi đến uy hiếp chính mình. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lồng ngực có trước nay chưa từng có lửa giận. Các ngươi, đáng chết. Phương Thần phẫn nộ quát, đôi mắt của hắn bên trong phun ra hào quang kinh người. Tiểu tử, giao ra thể vương truyền thừa, nàng này có thể không chết. Hà Hoa Huy âm trầm nói. Không tệ, giống như không giao ra thể vương truyền thừa, hai người các ngươi đều phải chết. Huyễn Vô Danh no y hai người đoàn chắc Phương Thần lại bởi vì Lâm Nghiên Nhi mà giao ra thể vương truyền thừa. Thể vương truyền thừa, há lại các ngươi có thể nhúng chàm? Phương Thần lạnh giọng nói. Nghe vậy, Huyễn Vô Danh bàn tay, trực tiếp một cái bóp ở Lâm Nghiên Nhi trên cổ. Trong nháy mắt để Lâm Nghiên Nhi gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệnh, thở hồng hộc. Mệnh của nàng, ngươi nói tính toán. Huyễn Vô Danh bàn tay cầm Lâm Nghiên Nhi cổ, nhếch miệng cười nói. Lâm Nghiên Nhi nơi tay, hắn không sợ Phương Thần không đi vào khuôn phép. Phương Thần nhìn xem thống khổ không chịu nổi Lâm Nghiên Nhi, trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng là hắn lại không thể xuất thủ. Đáng chết! Phương Thần trong lòng, âm thầm chửi bới nói. Một khi hắn xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên hai người tức giận, đến lúc đó, Lâm Nghiên Nhi tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi muốn thế nào? Phương Thần lạnh giọng hỏi. Giao ra thể vương truyền thừa, hết thể ân oán, tan thành mây khói. Hà Hoa Huy no y không tệ, chúng ta chỉ cần thể vương truyền thừa. Huyễn Vô Danh no y mục đích của hai người, là thể vương truyền thừa, bọn hắn căn bản không quan tâm Lâm Nghiên Nhi tính mệnh. Tốt, ta giao ra thể vương truyền thừa. Nhưng là ta làm sao có thể tin tưởng các ngươi? Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú hai người, hỏi. Ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Huyễn Vô Danh âm trầm cười nói. Giang giác Huyễn Vô Danh đang khi nói chuyện, Hà Hoa Huy thiết quyền, trực tiếp đập vào Lâm Nghiên Nhi trên bụng, phốc một tiếng, Lâm Nghiên Nhi trong miệng, phun ra tiên huyết, khí tức của nàng nguệ hoài, bản thân bị trọng thương. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Phương Thần no ý nhìn thấy Lâm Nghiên Nhi trọng thương. Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ, lấy ra thể vương truyền thừa thể đạo, nói, cuốn sách này tịch, chính là thể vương truyền thừa, ta giao cho các ngươi có thể, nhưng là các ngươi muốn bảo đảm an nguy của nàng. Chúng ta để ý là thể vương truyền thừa, còn như nàng này tính mệnh, chúng ta không quan tâm. Huyễn Vô Danh no ý đến xác thực, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, để ý nhất chính là thể vương truyền thừa, giống như đạt được thể vương truyền thừa. Bọn hắn có lẽ có thể làm cho thực lực tăng lên. Phương Thần nhẹ gật đầu, ném ra thể vương truyền thừa, Huyễn Vô Danh một cái tiếp được, quan sát thoáng cái, phát hiện đến thật là thể vương truyền thừa. Ngay tại Huyễn Vô Danh chuẩn bị đem Lâm Nghiên Nhi bung ra thời điểm, bị Hà Hoa Huy ngăn trở. Chậm rãi. Hà Hoa Huy chặn lại nói. Các ngươi muốn đổi ý? Phương Thần nghe vậy, phẫn nộ kêu lên. Dĩ nhiên không phải đổi ý. Hà Hoa Huy vừa dứt lời, trong lúc đó đấm ra một quyền. Thiết giáp bao trùm cánh tay, cùng dã lực lượng, trực tiếp đánh vào Phương Thần trên thân. Phịch một tiếng, Phương Thần thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Bất quá, ngay trong nháy mắt này, Phương Thần trong lúc đó thúc giục luyện thể trung kỳ kiếm thể, cùng dã kiếm khí trực trùng vân tiêu. Muốn chết. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhận kiếm, đông nhiên vung vẩy mà ra. Cũng chính là lúc này, Hà Hoa Huy thiết quyền, đánh vào Phương Thần trên thân. Giang giác thiết quyền Hà Hoa Huy kinh hãi phát hiện, nắm đấm của mình, thế mà bị Phương Thần nhục thể chặn lại. Làm sao có thể ngay tại Hà Hoa Huy khiếp sợ thời điểm, Phương Thần tinh nhận kiếm, hung hăng đâm về hắn. Hà Hoa Huy hoảng sợ phía dưới, thân hình không ngừng tránh né, bất quá vẫn như cũ là bị tinh nhận kiếm đâm bị thương cánh tay. Xoạt tiên huyết dài đầy trời, Hà Hoa Huy thân thể không ngừng nhanh lùi lại. Phương Thần vừa muốn phản kích, Hà Hoa Huy thiết quyền, tiểu chống đỡ tại Lâm Nghiên Nhi trước người. Tiểu tử, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra xem thường ngươi. Hà Hoa Huy âm trầm nói. Phương Thần thấy thế, dừng bước, nói, các ngươi muốn đổi ý nghe được Phương Thần chất vấn. Huyễn Vô Danh buông tay, nói, chúng ta đương nhiên sẽ không trở về. Huyễn Vô Danh cùng Hà Hoa Huy nhìn nhau một chút, sau đó khẽ quát một tiếng, một quyền đánh vào Lâm Nghiên Nhi trên thân, để Lâm Nghiên Nhi thân thể, hướng thẳng đến Phương Thần bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, Hà Hoa Huy cùng Huyễn Vô Danh, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Phương Thần thấy cảnh này, không chút do dự lựa chọn đi nên đón Lâm Nghiên Nhi thân thể. Phanh Lâm Nghiên Nhi thân thể, ngã xuống Phương Thần trong ngực, trực tiếp lâm vào hôn mê. Phương Thần sắc mặt âm trầm vô cùng, tiểu lão thử hiểu ý, thân hình lóe lên, chui vào hư không. Thu này, không phải là báo không thể. Phương Thần lạnh giọng nói. Phương Thần không có truy kích Hà Hoa Huy cùng Huyễn Vô Danh, hắn đang toàn lực là Lâm Nghiên Nhi chữa thương. Cũng may, Lâm Nghiên Nhi mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Một phen trị liệu về sau, Lâm Nghiên Nhi thương thế trên người, cũng là khỏi hẳn một chu tờ sau 3 canh giờ, Lâm Nghiên Nhi mở mắt, thân thể của nàng còn rất yếu ớt. Phương Thần Lâm Nghiên Nhi nhìn thấy Phương Thần, áy náy kêu lên. Giống như không phải hắn, Phương Thần QNZ sẽ không bị hai người áp chế, giao ra thể vương truyền thừa. Yên tâm dưỡng thương đi. Phương Thần nhìn thấy Lâm Nghiên Nhi tỉnh lại, trên mặt nở một nụ cười, nói. Phương Thần tại phía trên ngọn núi này, bố trí một cái cực phẩm huyền cấp trận pháp, để Lâm Nghiên Nhi tại trong trận pháp an tâm dưỡng thương. Thương thế của nàng không có cái gì trở ngại, chỉ cần thời gian tu dưỡng. Mà thân ở cực phẩm huyền cấp trong trận pháp, ẩn nấp ở chỗ này, người bình thường căn bản tìm không thấy. Sau đó, Phương Thần chuẩn bị rời đi. Phương Thần, ngươi muốn đi đâu? Lâm Nghiên Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, hỏi. Giết người. Phương Thần vừa mới nói xong, quay người rời đi. Lâm Nghiên Nhi nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng, nàng lắc lắc đầu, tự nhủ, hắn là Nguyệt Nhi tỷ trượng phu. Phương Thần cáo biệt Lâm Nghiên Nhi về sau, một đường đi theo tiểu lao thử lưu lại ám hiệu, nhanh chóng phi hành. Lúc này Phương Thần, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn thề, nhất định muốn tự tay chém giết Hà Hoa Huy cùng Huyễn Vô Danh. Lúc này, tại một chỗ ẩn nút, Huyễn Vô Danh cùng Hà Hoa Huy ngay tại nghỉ ngơi. Xa như vậy, hắn hẳn là chiêu không tới A. Hà Hoa Huy nói. Huyễn Vô Danh gật đầu, sau đó lấy ra thể vương truyền thừa, nói, thể vương truyền thừa, ta trước lĩnh hội, sau đó ngươi tại lĩnh hội, như thế nào nghe vậy? Hà Hoa Huy gật đầu, đây là hai người lúc trước quyết định hiệp nghị. Tốt, ta thay ngươi hộ pháp. Hà Hoa Huy nói. Huyễn Vô Danh gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội thể vương truyền thừa. Một khắc đồng hồ về sau, Hà Hoa Huy xác định Huyễn Vô Danh thật tiến vào trạng thái tu luyện, thân thể của hắn, lặng yên không tiếng động ra Huyễn Vô Danh sau lưng. Thể vương truyền thừa, là ta Hà Hoa Huy. Hà Hoa Huy âm trầm nói, sau đó thiết giáp bao trùm, đấm ra một quyền. Vênh Hà Hoa Huy một quyền. Trung điệp đánh vào Huyễn Vô Danh trên thân, lập tức đánh nát Huyễn Vô Danh thân thể. Bất quá, đúng lúc này, Hà Hoa Huy thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể bỗng dưng lướt ngang 1 mét. Ngay tại hắn vừa mới tránh người thể thời điểm, nguyên lai nơi ở, trong nháy mắt xuất hiện một cái đáng sợ hố to. Hà Hoa Huy thấy thế, cau mày, nhìn xem Viễn Vương. Tại cách đó không xa một viên trên đại thụ che trời, Huyễn Vô Danh lẳng lặng đứng đấy, trong đôi mắt, có một vòng vẻ trêu tức. Ngươi Hà Hoa Huy thấy thế, rất là kinh ngạc. Hà Hoa Huy, ta liền biết ngươi không có lòng tốt, cũng may ta lưu lại một cái tâm nhãn, lặng lẽ thi triển một cái đơn giản huyễn thuật. Huyễn Vô Danh cười lạnh nói. Vừa mới Hà Hoa Huy nổ nát, chẳng qua là chính mình huyễn thuật thân thể mà thôi. Hừ, Huyễn Vô Danh, thể vương truyền thừa, thuộc về ta. Đã sự tình bại lộ, như vậy cu nở dê không cần thiết ngụy trang. Hà Hoa Huy, thể vương truyền thừa trong tay ta, ngươi không chiếm được. Huyễn vô danh no y huyễn vô danh chính là huyễn thuật cường giả, huyễn thuật đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mà Hà Hoa Huy thì là một đôi thiết quyền, lực lượng phi thường cường đại, cả hai đều có ưu điểm. Giống như Hà Hoa Huy không có bại lộ chính mình thiết giáp, huyễn vô danh căn bản sẽ không để ý hắn. Nhưng là, tại phương thần bức bách phía dưới, Hà Hoa Huy bại lộ lá bài tẩy của mình, để huyễn vô danh cũng là có chút điểm kiên kỵ. Giống như có thể nói, huyễn vô danh không muốn cùng Hà Hoa Huy chiến đấu. Một khi chiến đấu, cuối cùng coi như chiến thắng, cũng là thắng thảm, đây không phải kết quả hắn muốn. Giết ngươi, thể vương truyền thừa chính là của ta. Hà Hoa Huy âm trầm nói. Hà Hoa Huy tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó quát khẽ một tiếng, thiết giáp bao trùm, trên cánh tay tản ra cường hãn khí tức, nắm đấm nắm chặt, thiết giáp bao khỏa, mang theo dọa người lực lượng, đánh phía huyễn vô danh chỗ đại thụ. Giang giác huyễn vô danh thấy thế, thân hình lóe lên, lưu lại một đạo huyễn ảnh, bản tôn trong nháy mắt đảo tẩu. Đại thụ che trời bị Hà Hoa Huy một quyền đánh nát, liên đối lấy huyễn vô danh huyễn ảnh cũng là trong nháy mắt vỡ vụn. Huyễn vô danh, ngươi sẽ chỉ tránh né sao? Hà Hoa Huy phẫn nộ đại hống.